Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Tắc cỏ chém tất cả. Mời chư quân cùng nhau thưởng thức. Một lời, càn quét Lạc U Cốc. Tiếng người yên tĩnh, bảy vương tộc đưa tay gian, phiên vân phúc vũ, vương triều nháy mắt thời gian phá diệt. Ai dám càn rỡ? Chư tông người đôi mắt khóa chặt đen nhánh nam tử, kinh ngạc phát hiện nam tử không có chút tu vi. A, bị đen nhánh nam tử túm xuống lôi đài, Vân Triệt cuồng kêu thảm: "Tiện chủng, ngươi sẽ hối hận, cả nhà ngươi, toàn tộc đều phải chết." Ha ha ha, đen nhánh nam tử lên tiếng cuồng tiếu, khóc cười: "Vân Triệt thiếu tông chủ, ngươi đã quên, Thái Thôn hơn 700 khẩu, nam nữ già trẻ, có thể sớm bị ngươi giết tuyệt, chó gà không tha nha. Ta từ đâu tới nhà, từ đâu tới tộc nha? Ngươi thiên tài cư cao đường, ngươi vương hầu tướng lĩnh, thì sao? Ta một mình một người, chết không lo lắng, ta dám giết." Ngoạc kép, một cái bảy thước lớn nam nhân, khóc đến giống như tiểu hài tử. Một đường đi, một đường khóc, một đường dắt lấy Vân Triệt, hướng ngoài lôi đài đi ra ngoài. Lập tức, nghĩ đến cái gì, lại quay người, nhìn qua lôi đài bên trên Trần Sơ Kiến, quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lại, mới khàn khàn nói: "Bệ hạ, vì Tần dân nặn tôn nghiêm, chính là Đại Tần may mắn, Thảo dân thật sâu bội phục, tôn kính, hôm nay, xin thứ cho Thảo dân mạo phạm đắc tội, này ác độc thiếu tông chủ vì đoạt huyền ấn, giết ta Thái Thôn hơn 700 khẩu, liền hài tử đều chưa thả qua, chỗ ấy lão thiếu gia môn, có thể đang chờ phệ hắn hồn đâu, nguyên lai là Thái Thôn lưu lại nghiệt trùng, ha ha ha, nhớ lại, hơn 700 nhân khẩu, giết đến thật là sảng khoái, chỉ tiếc, đã bỏ sót ngươi, bằng không thì, một thôn chính là cô hồn dã quỷ, ngay cả nhặt xác người cũng bị mất, thật sự thành quỷ chết oan, quỷ chí hốt oan." Vân Triệt như điên cười, cái gì đều không che giấu. Đen nhánh nam tử dừng lại, bên trong tim đau thắt, mãnh kéo Vân Triệt huyết phát, xoẹt xẹt, mang theo huyết nhục phun bay, cuồng tiếu đột ngột hóa kêu thê lương thảm thiết. Cho nên nói, lão thiên gia là có mắt. Đen nhánh nam tử ánh mắt huyết hồng ngang ngược, cuồng đạp Vân Triệt tay chân, quyền nện tấm kia độc ác miệng, một quyền lại một quyền, răng đều nát, theo máu lăn xuống. A, Vân Triệt kêu thê lương thảm thiết, khiến người dùng mình, tiện chủng, chết. Vân Thiên Thương như một tôn phát cuồng ma, vọt mạnh hướng đen nhánh nam tử, tám tôn kim đan cũng là dồn dập xung phong liều chết. Cút, Vương Tiễn che trời một tay, một bàn tay đem Vân Thiên Thương quất bay, chuyển tay, trưởng ấn đóng hướng một tôn thừa thiên kim đan trưởng lão đầu. Năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, bành, đầu giống như dưa hấu bị bóp nát, u nhai thừa thế đạp thiên, bàn tay lật trời, cực tốc bẻ gãy một tôn kim đan cổ, dọa đến còn lại sáu người cuồng tán một bên, lại không dám lại cử động, thiếu đi thừa thiên sát trận, kim đan với hai người, như giết chó, giống. Vân Thiên Thương lại một lần cuồng xông, nhưng vẫn như cũ bị Vương Tiễn lay trời một trường, chụp nện bay trở về, thân thể băng máu, thấy được chư tông chi chủ đều tê cả da đầu. Quả nhiên là nguyên thần 9 tầng trước mặt, kim đan như sâu kiến. A, Vân Thiên Thương nghe Vân Triệt kêu thảm, thống khổ dữ tợn, cuồng nộ cuồng khiếu: "Đại tông chủ, người cũng đau nhức nha, người nuôi này nhi tử, phất tay, giết nhiều ít người nhi tử, người khác cũng đau nhức nha, tới tới tới, cao cao tại thượng ngươi, nhìn xem con của ngươi, ta dám giết, ngươi có thể làm sao, để ngươi cái kia cao không thể chạm vương tộc hầu môn tới tìm ta nha." đen nhánh nam tử sớm không muốn sống. Ngay trước mặt Vân Thiên Thương đạp mạnh Vân Triệt, giẫm dẹp đầu như kéo như chó chết, lôi ra Lạc U Cốc, gáy gáy khóc lớn bên trong. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, nhìn qua kéo dài mà đi người, Vân Thiên Thương tức giận đến phun ra một đạo huyết tiễn. Đường đường đại phái đệ nhất chi chủ, liền bị như thế một cái không có chút nào tu vi sơn dã dân đen khiêu khích, ở trước mặt đánh chết con trai mình, lại nghênh ngang rời đi. Hắn hận muốn điên, làm sao nguyên thần ở đây, hắn khó cản. Ngược lại là Trần Sơ Kiến thần tình lạnh nhạt, cũng không lý tới sẽ mảy may. Chư tông người cũng thở mạnh cũng không dám, thật sự là ngoan nhân, một cái so một cái hung ác. Bên ngoài Thừa Thiên Tông ngàn vạn đệ tử vây quanh Lạc U Cốc, cũng là nhìn qua lôi đài bên trên thân ảnh mà sợ hãi không dám động, tĩnh chờ lấy. Còn lại sáu tôn kim đan trưởng lão, ánh mắt nặng nề, Vương Tiễn, U Nhai, một cái kia đều không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bệ hạ, Thừa Thiên sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, còn xin bệ hạ khoan dung độ lượng, thả chúng ta rời đi. Ngày sau, chúng ta tất ước thúc đệ tử phụng đại tần vi tôn. Dương Trường Phong chắp tay, cung kính hô lên bệ hạ, lần này triệt để bị dọa cho sợ rồi. Đừng nói hô bệ hạ, chính là hô cha cũng phải làm theo. Ngay sau đó, chư tông chi chủ dồn dập phát ra tiếng, mặt ngoài thái độ phủi sạch quan hệ, phảng phất Trần Sơ Kiến căn bản không có nghe cái này bực bội thanh âm. Kéo lấy Trảm Tiên kiếm đến bên bờ lôi đài, ném cho Ngọc Sấu, sau đó đưa tay đến trán, ngón cái cùng ngón giữa vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi nói ra, đừng như vậy vội vã đi. Nói xong, gió cuốn Ngọc Sấu, Trần Sơ Kiến lôi kéo Ngọc Sấu tay nhỏ, đạp không mà lên, không có chút nào khói lửa đạm mạc tiếng vang lên. Chấm diệt Thừa Thiên, chư vị thưởng thức xong, rồi đi không muộn. Dương Trường Phong, Nham Tuyền, Phủ Thiên mấy người con ngươi co rụt lại, đột nhiên, giống như phát giác cái gì, chuyển mắt nhìn về phía Lạc U Cốc bên ngoài, vừa mát, ngàn vạn nỏ mũi tên xếp thành lưới, như từng mảnh điểm đen, tại con ngươi bên trong bỗng nhiên phóng đại, thấy được tất cả mọi người tê cả da đầu, tâm thần cự nhảy, đi mau. Dương Trường Phong biến sắc, thoáng chốc cuốn lên tông môn đệ tử, xông tới bầu trời. Nham Tuyền, Phủ Thiên các tông chủ cũng như thế, mới đạp không, vù vù, tiếng xé gió từ bên tai qua, nỏ mũi tên đinh giết tại Lạc U Cốc trước, chớp mắt, bụi đất bay lên, núi đá bay tứ phía, Thừa Thiên đệ tử đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể huy động trường kiếm chém vào giết, lại bị giận mũi tên đinh giết xuyên qua lồng ngực, đem thân thể xoắn nát bạo liệt, cường hãn xuyên qua xung kích, đem không ít người đánh bay mấy trăm mét, đinh tại đá núi, nhổ đều nhổ không ra. Thấy được chư tông người tê cả da đầu, toàn thân lông tơ chợt lập, một lát, trên mặt đất đang nằm thi thể một mảnh, hoảng sợ kêu thảm, giận mũi tên cực kỳ khủng bố, một mũi tên liền đinh xuyên phá hủy một tòa lầu các. Không chỉ có như thế, giận mưa tên còn một loạt lại một loạt từ ngoài núi quán không đánh tới. Trần Sơ Kiến, ngươi cái tiện chủng, nhìn qua thành hàng Thừa Thiên đệ tử bị tru sát, sáu cái trưởng lão biến sắc, bạo hống cuồng mắng, tay áo vung tay lên, một cỗ kim đan lực lượng đột nhiên đánh phía nỏ mưa tên. Vương Tiễn lập không, nhìn xuống một trường, đem sáu tôn kim đan cùng Vân Thiên Thương oanh đập xuống đất. Trần Sơ Kiến sừng sững tại không, đạm mạc quan sát Thừa Thiên quần phong, lòng bàn tay một viên lôi châu lơ lửng, huyết sắc lôi điện xì xì nhảy lên. U Nhai thấy thế, mí mắt cuồng loạn, đằng không mà lên, ngồi yên hất lên, Lôi Châu lao xuống Lạc U Cốc, đột nhiên nổ tung, đường kính mấy ngàn mét huyết sắc hủy diệt lôi điện, khoảnh khắc bao phủ Lạc U Cốc, cùng Thừa Thiên Tông chư địa. Không, không, a, hoảng sợ, kêu thảm, nương theo một tiếng ầm ầm. Cái gì Nam Cung Môn Phiệt, cái gì Kim Đan Cường Giả, đều triệt để bị nuốt hết biến mất. Phủ Thiên, Nham Tuyền, Dương Trường Phong, Tần Minh Nguyệt mấy người chuyển mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trước đó phồn thịnh Thừa Thiên Tông, đảo mắt bị hủy diệt lôi điện phá hủy nuốt hết, mà trong đó bóng người bị đánh nát thành huyết vụ, dọa đến bọn hắn kém chút từ không trung lăn xuống đi. Từng dãy nộ tiễn, phô thiên cái địa, phá hủy hết thảy, đại địa đều bị đinh bụi đất bay lên. Mau nhìn Thừa Thiên Tông bên ngoài, một tôn trưởng lão kinh hô, đám người chuyển mắt, chỉ thấy ngoài núi, vô cùng vô tận quân giáp chém giết mà trước, rào sát hết thảy, phảng phất tấc đất tấc chém giết, bất kỳ người nào đều trốn không thoát. Nháy mắt, mọi người bờ môi phát run, trong đầu không khỏi nhớ tới trước đây vị này bệ hạ một câu lời thề. Sau 3 tháng, trẫm sẽ xuất lĩnh Đại Tần Thiết Kỵ, đem Thừa Thiên Tông già, trẻ, nam, nữ, hoa, thảo mấy người, chém tận giết tuyệt, tấc đất không lưu, đem Thừa Thiên Tông chỗ khu vực phạm vi vạn dặm, cùng nhau từ Đại Tần xóa đi. Nguyên cho rằng chỉ là nói đùa, thật không nghĩ đến, thật sự là một lời thánh chỉ, để bọn hắn hào hào thưởng thức một chút. Hung ác, thật hung ác. Phủ Thiên, Nham Tuyền, Dương Trường Phong mấy người nhìn qua chắp tay, Vân Đạm Phong khinh Trần Sơ Kiến, dù bọn hắn ổn thỏa cao vị, tâm tính trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, vẫn như cũ dọa đến mí mắt cuồng loạn, lôi tay đều đang run rẩy, càng không nói đến là các thiếu nam thiếu nữ, càng là bị hù sắc mặt trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.